mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 238, ba người phụ nữ một vở kịch năm, góc truyện audio.com, vậy cô tính mang theo đứa bé để nó chịu trách nhiệm. Hạ Thần Hy kinh ngạc địa nhìn Đường lão, tại sao tôi lại muốn anh ta chịu trách nhiệm? Cô, cuối cùng Đường lão cũng cảm nhận được cái gì là gà nói vịt. Hạ Thần Hy rất chân thành nhìn Đường lão, cảm khái nói, Đường chủ tịch chỉ sợ ông vẫn không hiểu ý của tôi chỉ muốn nói cho ông biết tôi không thương Đường Bạch Dạ. Tôi đối với Đường Bạch Dạ không có bất kỳ mơ tưởng gì, cho nên tôi sẽ không làm thiếu phu nhân Đường gia, điểm này, xin ông yên tâm. Ông có thể xem chúng tôi như một đôi vợ chồng đã ly hôn, anh ta có thể tới thăm con trai, nhưng giữa tôi và anh ta, đừng ai nấy đi, không liên quan gì nhau, anh ta muốn kết hôn, tôi cũng phải lập gia đình, mọi việc chỉ đơn giản như vậy. Đường lão tức giận nói, tôi không tin. Chủ tịch, ông xem, ông không thích Đường Bạch Dạ như vậy, ông cũng biết anh ta là người xấu xa, người đầy khuyết điểm, tôi thông minh như ông, hỏa nhãn kim tinh, tôi làm sao có thể yêu Đường Bạch Dạ, ông nói đúng không? Hạ Thần Hy cười híp mắt, biểu tình chúng ta đứng cùng một phía nhìn Đường lão. Cách chương.